Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938. Chương 938: Phát súng đầu tiên. Làm bình minh ánh sáng vượt qua thành tường, bắn vào vương đô nội thành thời điểm, đường phố góc khắp nơi đều đứng đầy quần chúng vây xem. Huy Quang Thành chưa bao giờ như hôm nay náo nhiệt như vậy qua. Cùng chỉ Aritomi thương, quý tộc tham dự buổi đấu giá bất đồng. Đây là một lần thuộc về toàn thể dân trong thành, cuồng hoan. Bọn họ bản cùng thượng tầng đại nhân vật không hề có quen biết gì. Cho dù là quý tộc nhập môn giai cấp kỵ sĩ, tại trong mắt mọi người cũng là cao không thể chạm người. Bọn hắn bây giờ lại có cơ hội mắt thấy một trận tầng cao nhất quyền lực thay nhau. Đặc biệt là đi theo đội ngũ của Queen Bá Tước chậm rãi tiến tới thời điểm. Bọn họ thậm chí sinh ra một loại chính mình đang thúc đẩy phong vân biến ảo ảo giác. Cho đến ngày nay, mưu phản, thuyết pháp dần dần mai danh ẩn tích. Thay vào đó là cạnh tranh vương. Ai mới là nắng ban mai tân chủ làm thịt. Sau trận chiến này đem cho ra đáp án rõ ràng. Xem ra tại mọi người trong lòng, ngài danh vọng và danh dự đều không giống vật thường. Hayervo, Fox cưỡi ngựa cùng bá tước sánh vai cùng nhau. Ta nguyên tưởng rằng phải đợi đến ngài chiếm lĩnh lâu đài khu. Dân chúng dư luận mới sẽ cải biến. Đại khái là ta từng chỉnh đốn qua đội tuần tra. Lại xử lý nửa bối tử vương đều nội vụ duyên cớ đi. Lão bá tước cảm khái nói. Đây cũng là ngươi tại kinh doanh gánh xiếc thú thời điểm thu thập được tin tức, mặc dù đối với phương ngoài mặt chỉ là một gã không có tước vị bình dân. Lại đoàn xiếc người biểu diễn thân phận nhanh hơn dân tự do còn thấp hơn tiện không ít. Nhưng Hofert không một chút nào dám xem thường đối phương. Nghe Andrea thuyết pháp, hắn mới là áo bào xám chi vương một mực nằm vùng tại Huy Quang Thành người đại diện. Địa vị so với đại sứ ước khấu cao hơn nửa đoạn. Mà ước khấu rút lui sau, Hayervo không chỉ không đi, ngược lại kinh doanh nổi lên hết mấy cái đoàn xiếc. Tại không bại lộ thân phận dưới tình huống, đem tay mắt dài tới trong thành phố lớn ngõ nhỏ. Đối mặt vừa có năng lực lực, lại rất được lô răng người tín nhiệm. Cho dù hắn quý phi bá tước, cũng phải tỏ vẻ ra cơ bản kính ý. Huống chi giờ phút này hắn còn cần đối phương trợ giúp. Dân chúng ý nguyện vô cùng trọng yếu. Đại nhân, Hayervo gật đầu nói, tại đại quý tộc trong mắt, bọn họ có lẽ chẳng qua là một mâm tầm thường tán xa. Hoặc là cung cấp thu nhập từ thuế dê con, nhưng có lúc cát cũng có thể băng răng, dê con cũng sẽ đụng chết phóng mục người. Nếu như một màn này phát sinh ở Không Đông Thành, ta muốn kết quả sợ rằng sẽ hoàn toàn bất đồng. Ngươi cảm thấy thì như thế nào? Cưỡi hành tại ngự. Tiền thủ tướng một bên khác ký thác ca tơ bá tước hiếu kỳ nói. Chỉ cần có một chút như vậy đầu mối, còn không cần bệ hạ động thủ. Dân chúng cũng đã đem mưu đồ người tố cáo cho tòa thị sảnh rồi. Hayervo khẽ mỉm cười. Hayervo Tissing, Otto Greek bạn thân Auro. Ký thác Carter ho khan hai tiếng, chỉ sau lưng, đi theo đội ngũ chúng ta phía sau con chuột, cũng là người tìm đến sau, ta vừa vặn cùng đầu lĩnh của bọn hắn có một chút giao tình. Hayervo thản nhiên nói, như thế nào, cứ như vậy chúng ta thanh thế liền lộ ra hảo rất nhiều rồi. Lời này ngược lại không có lỗi, lão bá tước trong đầu nghĩ, hơn 1000 tên con chuột tại thay, tiền hối lộ. Thương hội cung cấp áo giáp sau. Chợt thoạt nhìn lại cũng tương đối ra dáng. Nếu không chỉ dựa vào chừng 40 vị siêu phàm võ sĩ, cùng với hắn cùng ký thác ca tơ bá tước người hầu, quả thật có chút đơn bạc điểm. Nhưng con chuột dù sao cũng là con chuột. Ngoại trừ căn bản không phải sử dụng đến bên ngoài, hắn đường đường một tên đại quý tộc, nhưng phải cùng hắc nhai con chuột đi theo. Cảm giác này hơi có chút không được tự nhiên. Mặt khác bọn họ hai mặt cùng nói giá không hạn độ cũng là nổi danh. trời mới biết hai level cùng đối phương đã đạt được như thế nào hiệp nghị. Ngươi liền không lo lắng đám người này tại chỗ bất ngờ làm phản sao? Auro hiển nhiên không nhìn được trong lòng nói, phải biết phản bội đối với bọn hắn mà nói là bình thường như cơm bữa. Vậy cũng phải nhìn tiền, đặt cuộc là cái gì? Hayervo nhìn về Queen bá tước, ta lấy ngài danh nghĩa, hứa hẹn cho bọn hắn dân tự do thân phận như ngài có thể thuận lợi trở thành thần hy chi chủ. Bọn họ là được cáo biệt ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, trở thành bị ngài che chở huy quang thành dân trong thành. Hofert không khỏi nhíu mày, tuy nói con chuột xác thực bị đại đa số người chán ghét cùng phỉ nhổ, nhưng chân chính làm bọn hắn rớt xuống là nghèo khó cùng đói bụng, mà không là người khác công nhận. Cho dù ta miễn trừ bọn họ đi qua quá khứ tội nghiệt, nếu như không thể theo trên căn bản thay đổi một điểm này, như thế cấp cho thân phận đem không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ sớm muộn có một ngày sẽ lần nữa biến thành con chuột. Những người này nếu nguyện ý vì thân phận đi lên như vậy một chuyến, nói rõ cũng không tính ngu xuẩn hoặc lười biếng hạng người. Thiếu có lẽ chẳng qua là một cái cơ hội mà thôi. Hayervo giọng nhẹ nhàng nói, về phần rớt xuống nguyên do yên tâm đi. Chờ đến bệ hạ sứ giả đến lần nữa thời điểm, ngài sẽ phát hiện, huy quang thành vĩnh viễn không thiếu sống qua ngày công tác. Ngài không cần một mực nuôi bọn họ, bởi vì đến lúc đó bọn họ sẽ tự nuôi mình. Xuyên qua thị trường, khu, mênh mông cuồn cuộn đội ngũ tiến vào mặt trời đại đạo. Lâu đài khu tường rào đã gần ngay trước mắt, tường đá sau, chính là ma á gia tộc thế đại sở cư chi địa. Nhìn chăm chú bị thần hy chiếu sáng vương cung cùng tháp cao, Hofert bỗng nhiên có chút khẩn trương. Hắn tại ngự tiền thủ tướng trên vị trí này làm hơn 10 năm. Đã trải qua quá nhiều trắc trở, trừ ra phát hiện con gái là nữ phù thủy, cùng với phí nạp hy bệnh qua đời bên ngoài, rất khó lại có vật gì làm hắn tâm trạng lên xuống. Mà hôm nay, hắn cũng đang tại dưới cơ duyên xảo hợp, đứng ở một cái lĩnh vực hoàn toàn mới trước mặt. Dù là phía sau ra tay là áo bào xám chi vương, dù là hắn chẳng qua là trên danh nghĩa cạnh tranh vương giả, nhưng chỉ cần tiến thêm một bước, nhà Queen đem leo lên quý tộc, có thể đạt tới đỉnh phong trở thành trông coi một quốc gia vương tộc. Hắn mặc dù vi phạm tổ tiên răn dạy, lại làm gia tộc có phá nhộng hóa bướm khả năng, ở nơi này dạng rắc rối phức tạp tâm tình xuống, lão bá tước không nhịn được hỏi, để cho nữ nhi của ta cũng tham dự vào trong cuộc chiến đấu này thực sự không sao sao? Dĩ nhiên, ngài có lẽ không biết, Andrea đã không còn là qua đi cái kia không thể rời bỏ ngài bảo vệ quý tộc tiểu thư. Nàng hôm nay là một tên kiệt xuất chiến đấu nữ phù thủy, mà lần này công thành chiến phát súng đầu tiên chính là do nàng tới khai hỏa. Hayervo mỉm cười nói, ngài cũng chuẩn bị một chút, sau đó làm ra sau cùng tấn công tuyên giảng đi, không phải là đối với siêu phàm võ sĩ cùng con chuột, mà là đối với bồi chúng ta tới chỗ này quảng đại quần chúng. Nói cho bọn hắn biết, nắng ban mai thời đại mới lập tức sắp tới. Andrea đứng ở đồng hồ lầu tầng chót, đón gió mà đứng, đây là nội thành trong duy nhất có thể mắt nhìn xuống vương cung tường đá địa phương. Giữa hai người khoảng cách nhau ngàn bước xa, xa xa nhìn lại, rộng lớn cung điện phảng phất có thể giơ lên hai cánh tay bao bọc, mà bên trong bận rộn bóng người giống như tầm thường con kiến. Đối với lâu đài khu mà nói, đây là một cái tuyệt đối khoảng cách an toàn, cho dù là hạng nặng máy bắn đá, cũng không cách nào ở chỗ này uy hiếp được tường đá. Mà nàng đem ở chỗ này, là công thành thần phạt nữ phù thủy mở ra một lỗ hổng. Đang lúc này, mặt trời trên đường lớn không xuất hiện một viên sông thẳng tới chân trời màu đỏ pháo hoa, đó chính là chiến đấu bắt đầu tín hiệu. Nàng gỡ xuống Anna tiểu thư tự tay vì nàng chế tạo xuyên động súng trường, đem 10 phát giả bộ băng đạn ép vào thang bên trong. Sau đó mở ra ống kính nhắm, giơ súng lên thân, một tên ăn mặc toàn thân giáp kỵ sĩ rọi vào tầm mắt của nàng. Andrea hít sâu một cái, khu động khởi trong cơ thể ma lực đó là một loại cảm giác kỳ diệu. Ma lực phảng phất hóa thành một đôi ôn nhu bàn tay, nhẹ nhàng nâng cánh tay của nàng, cùi trỏ cùng 10 ngón tay. Ở nơi này dạng bao vây, nàng cảm thấy mình tiến vào một cái huyền diệu cảnh, đã là chắc như bàn thạch, lại nhẹ như lông hồng. Người trước làm vũ khí trong tay của nàng vẫn không nhúc nhích, mà hậu giả lại để cho nàng trở thành gió một bộ phận. Theo mơn trớn gò má luồng không khí nhẹ nhàng đung đưa, làm hai người hợp hai thành một trong nháy mắt. Andrea bóp cò tốc độ cao xoay tròn viên đạn mang theo nổ ầm cùng cao nhiệt ra khỏi nòng mà ra. Tại gió cùng vùng đất dẫn dắt xuống, thẳng hướng tường đá rơi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?